99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2097, chương 2082, chúng ta muốn sinh ba cái. Một ngày trước muốn mạng phóng túng, trực tiếp dẫn đến Diệp Thiến Thiến ngày thứ hai vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Chi Liệt vốn muốn cho nàng ngủ thêm một hồi, kết quả nàng trực tiếp từ hơn 9 giờ tối ngã đầu ngủ thẳng tới hơn 7 giờ. Trung gian vậy mà không tỉnh qua một lần. Thật sự là nhịn không được. Đem nàng sống sờ sờ lay tỉnh. Hô, tỉnh rồi. Đã dậy rồi. Còn muốn cùng Âu Minh Lý Lý mang hài tử đi chơi đâu. À, ta ngủ tiếp một lát. Diệp Thiến Thiến dùng chăn mền che kín đầu. 10 phút đồng hồ. Thẩm Chi Liệt. Sau 10 phút. Thẩm Chi Liệt chuẩn bị xong đi ra ngoài phải dùng đồ vật. Tiếp qua đến thời điểm, Diệp Thiến Thiến còn không có nửa điểm muốn tỉnh dấu hiệu. Lão bà, đi lên. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, trực tiếp đem nàng cho kéo dậy. Làm sao có thể ngủ như vậy? Đứng lên. A, Diệp Thiến Thiến nhíu mày lại, một mặt không tình nguyện. Ta không thoải mái, ta muốn đi ngủ. Khó chịu chỗ nào? Buồn ngủ. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, nói, trước đứng lên, chờ chơi xong trở về, trở lại ngủ. Thật vất vả đến một chuyến Khang Thành, người không muốn cùng Tiếu Tiếu chơi sao? Diệp Thiến Thiến mê mê mang mang nghĩ đứng lên, đáp, nghĩ, cái kia đứng lên. Diệp Thiến Thiến nhắm mắt lại đứng lên, một lần ngã quỵ ở Thẩm Chi Liệt trong ngực. Lão Thẩm, giúp ta mặc quần áo. Thẩm Chi Liệt quả thực muốn bị đánh bại. Lật một chút nàng hôm qua mua quần áo mới. Một bộ màu trắng tay áo dài thời trang mùa xuân. Áo dài quần dài, nhưng lại rất dày. Diệp Thiến Thiến mặc hắn loay hoay. Thay quần áo xong thời điểm, rốt cục mở mắt, bản thân híp mắt đi đánh răng rửa mặt. Chờ cùng Âu Minh Dư Lý Lý tụ hợp thời điểm, đã hơn 8 giờ. Ăn điểm tâm xong đã là 9 giờ sau. Diệp Thiến Thiến ưa thích chết Âu Tiếu Tiếu. Nói. Gọi ta cái gì? Thiến Thiến a di, giòn tan thanh âm, mang theo nụ cười, ta muốn ăn bánh bao. Được rồi, a di cho ngươi ăn. Diệp Thiến Thiến cười đến một mặt vui vẻ, cho nàng kẹp cái bánh bao hấp. Cẩn thận nóng a, Âu Tiếu Tiếu chậm rãi ngang nhiên xông qua. Cắn một cái, giống như là có chút nóng miệng, cái đầu nhỏ rụt rụt, nhưng là lại một mặt vui vẻ tiến tới góp mặt, cắn một cái. Ăn ngon không? Ân, Âu Tiếu Tiếu gật gật đầu, cười đến một mặt vui vẻ, một đôi đại đại con mắt, ngọa tàm tại phía dưới hết sức rõ ràng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm, hôm nay mặc đẹp mắt màu trắng tiểu váy, không biết còn tưởng rằng các nàng mới là mẹ con. A, thật là đáng yêu, Diệp Thiến Thiến tâm đều muốn xốp giòn. Lão Thẩm, chúng ta về sau cũng phải sinh con gái. Tốt, Thẩm Chi Liệt không hiểu vui vẻ. Nhìn xem tiểu gia hỏa kia. Chúng ta muốn sinh ba cái. Không được, một người con gái. Muốn sủng giống như tiểu công chúa. Hai đứa con trai. Tới bảo vệ nhà chúng ta con gái. Diệp Thiến Thiến tưởng tượng lấy. Trong lòng có chút đắc ý. Như vậy thì quá hoàn mỹ. Lão nhị nhà không phải liền là như vậy hay sao? Âu Minh lên tiếng, Lệ Tư Thừa trong nhà, Long Phượng thai một đôi, nhận nuôi cái bé trai, đằng sau lại sinh ra cái bé trai, ta đi, bốn cái. Diệp Thiến Thiến mở to mắt, cái kia nhiều làm ầm ĩ ngược lại là không có, Dư Lý Lý có chút hâm mộ, nhà bọn hắn hài tử một cái so một cái hiểu chuyện, đều không biết làm sao nuôi, ai, mau ăn. Ăn xong đi vào nhanh một chút. Chấm chấm. Diệp Thiến Thiến mang theo Âu Tiếu Tiếu khắp nơi đi điên. Bất chi bất giác vậy mà bị lạc. Gọi điện thoại nói với Thẩm Chi Liệt địa phương. Để cho hắn tìm đến mình. Diệp Thiến Thiến liền dẫn Âu Tiếu Tiếu ở bên cạnh ngồi xuống. Cả ngày chơi xuống tới. Âu Tiếu Tiếu mệt mỏi không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.